linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử này đã dám đến đây để chứng nhận và treo danh. Chắc hẳn phải có chút bản lĩnh. Có thể thấy thiên phú luyện dược của hắn không tồi. Nếu đưa hắn vào môn hạ của Thánh Y Cốp và đào tạo cẩn thận, sau này chưa biết chừng có thể bước vào cảnh giới dược vương, trở thành nhân vật đỉnh cao có thể luyện chế ngũ chuyển đan dược. Nguyên lai, vị trưởng lão này là một trưởng lão của Thánh Y Cốc đang du lịch bên ngoài. Bởi vì có chút giao tình với Hoa Đình, nên đã nhận lời của hắn, đến vùng đất nhỏ bé này ở Bắc Vực làm tọa đường trưởng lão. Những năm gần đây, linh khí dần dần phục hồi. Thánh Y Cốc luôn tìm kiếm những người có thiên phú luyện dược khắp nơi, đưa vào môn phái để bồi dưỡng cẩn thận. Đệ tử của y môn hầu hết đều bái nhập Thánh Y Cốc, trở thành lực lượng chủ lực của Thánh Y Cốc. Số còn lại là những tán tu mà các trưởng lão đang du lịch bên ngoài dẫn dắt đến, hoặc là đệ tử có thiên phú luyện dược của các tông môn khác. Đúng vậy, mục đích của vị trưởng lão này khi ra ngoài du lịch cũng là để tìm kiếm những đệ tử có thiên phú luyện dược, đưa họ vào môn hạ để đào tạo chuyên sâu. Đây không phải là quyết định của riêng Thánh Y Cốp mà là của cả bốn đại tông môn. Bởi vì, môn chủ của tiên môn từng để lại một quẻ bói. Dù rằng đây là thời kỳ linh khí phục hồi, nhưng nó cũng kéo theo thời kỳ mạt pháp của phàm giới. Thời kỳ mạt pháp này do chính nhân tộc gây ra, chứ không phải do thiên tai. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chừng có thể thay đổi thời kỳ mạt pháp, biến nó thành một kỷ nguyên vàng mới của tu chân. Sau khi linh khí phục hồi, linh khí ở phàm giới trở nên đậm đặc hơn trước rất nhiều. Nếu thế hệ này có thể vượt qua, số người phi thăng sẽ tăng lên gấp bội so với trước đây. Môn chủ nhắc nhở bốn đại tông môn phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, sau đó liền đi du ngoạn khắp nơi. Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ khiến các trưởng lão của các tông môn ra ngoài du lịch tìm kiếm và bồi dưỡng đệ tử. Nếu thời kỳ mạt pháp không thể vượt qua, thì dù có hy sinh tính mạng, họ cũng sẽ bảo vệ cho cõi trời đất này. Bởi vì phàm giới là nơi họ an cư lập nghiệp, bảo vệ phàm giới được bình an là lý do khiến họ bước lên con đường tu hành. Một thoáng cảm khái trôi qua, trưởng lão từ từ tỉnh lại. Nhìn ra bầu trời bên ngoài, đã qua nửa canh giờ rồi, không biết tên tiểu tử này tiến triển thế nào rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến, trưởng lão thong thả nhắm mắt lại chợp mắt. Trong đan phòng, Giang Đường đã cho các dược liệu cần thiết để luyện chế nhị chuyển nguyên khí đan vào đan lô. Thi triển huyền minh linh hỏa bắt đầu luyện chế, âm thầm ước tính thời gian để nguyên khí đan hoàn thành. Giang Đường nhanh chóng mài mực, trải tờ giấy tuyên ra, cầm bút lông to bắt đầu chép lại những đơn phương nhất chuyển đan thông dụng. Viết thì viết nhanh đấy, cũng không mắc lỗi lầm nào. Chỉ là, nhìn tờ giấy tuyên trên bàn với chữ viết xấu xí hơn cả gà bới, Giang Đường đặt bút lông xuống, lặng lẽ che mặt. Hắn thật sự không phải là một người có năng khiếu thư pháp. Cái bút lông này hắn thật không biết dùng mà. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến việc luyện chữ. Giang Đường quay đầu nhìn lại đan lô, điều chỉnh nhiệt độ lửa một chút, cho đến khi một mùi hương dược liệu nhẹ nhàng lan tỏa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, hắn vẫn có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Lại qua một tuần trà, đan dược đã thành. Mùi hương đậm đà của dược liệu từ khe cửa bay ra ngoài, làm tỉnh giấc trưởng lão đang chợp mắt. Đây là, trưởng lão phập phồng cánh mũi, cẩn thận phân biệt một chút, ánh mắt đột nhiên ngây ngẩn. Là nhị chuyển nguyên khí đan. Đây là một trong những loại đan dược khó luyện chế nhất trong các nhị chuyển đan dược. Những đệ tử bình thường đến kiểm tra chứng nhận treo danh đều chọn những loại họ thành thạo nhất. Tên tiểu tử này vừa bắt đầu đã luyện chế đan dược khó nhất. có thể thấy không phải là người tầm thường. Trưởng lão âm thầm kích động. Tuy nhiên, lần này hoàn toàn là do ông đã nghĩ nhiều. Bởi vì, Giang Đường chỉ biết luyện chế mỗi loại nhị chuyển đan dược này. Khi mùi hương thuốc dần dần thu lại, chỉ nghe tiếng cửa gỗ kêu kéo kẹt. Giang Đường từ bên trong mở cửa, mang ra một khay giấy, mực, bút lông và nghiên mực. Hai vị, ta đã luyện chế xong nhị chuyển đan dược. 10 tờ đan phương ở đây. Giang Đường đặt khay giấy, mực, bút lông và nghiên mực lên bàn, cùng với một lọ nhị chuyển nguyên khí đan vừa mới ra lò. Đẩy về phía trước, trưởng lão vội vàng đổ đan dược ra, dưới ánh đèn cẩn thận thưởng thức. Khi nhìn thấy hai đường vân rõ ràng, ông liền ngẩn ngơ. Đây thật sự là đan dược của một người mới học luyện chế sao? Giống như ông loại lão thủ này, muốn luyện chế nhị chuyển nguyên khí đan khó nhất này, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới viên mãn từng viên sáng bóng như vậy. Trưởng lão hoàn toàn không biết, thiên phú tất nhiên quan trọng, ngoại lực cũng không kém. Giang Đường mang dị hỏa trong người, dùng dị hỏa để luyện chế đan dược, có thể làm cho phẩm chất đan dược trở nên tinh khiết hơn, phẩm tướng càng cao hơn. Nhìn vào đan phương một lần nữa, trưởng lão nụ cười trên môi chợt cứng lại. Đây, thật là một tờ thảo thư chấn động thiên hạ. Nếu không phải lão phu kiến thức rộng rãi, suýt chút nữa không nhận ra. Trưởng lão ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói linh tinh, rồi không ngừng khen ngợi Giang Đường. Giang Đường cười ngượng ngùng. Hắn không phải không thấy trưởng lão co giật khóe mắt, rõ ràng là suýt nữa không nhận ra chữ viết như ma quỷ của hắn. Còn thảo thư, trưởng lão khen ngợi một hồi, không quên chuyện chính, bảo Hoa Đình lấy ra một miếng lệnh bài, dùng pháp lực khắc tên Giang Đường lên, sau đó đưa qua. Đây là lệnh bài của nhị phẩm dược sư, chúc mừng tiểu hữu đã kiểm tra thăng cấp. Trưởng lão thấy hắn cảm ơn, liền nhân cơ hội cười tủm tỉm bắt chuyện. Tiểu hữu là xuất thân từ tạp dịch đệ tử của tiên môn. Giang Đường gật đầu, chính là, tiểu hữu có thiên phú luyện dược rất tốt, có nguyện ý theo ta đến bái nhập Thánh Y Cốc làm một nội môn đệ tử không? Ta có thể bảo đảm tiểu hữu vào Thánh Y Cốc, tài nguyên nhận được đều là ưu hạng. Trưởng lão tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Giang Đường. Giang Đường, hóa ra hắn nói sao cứ cảm thấy vị trưởng lão này không đúng lắm. Thì ra là muốn đến đào góc tường. Hắn tuy có chút động lòng, nhưng dù sao tiên môn là ngôi nhà thứ hai của nguyên chủ. Hắn không thể cứ thế mà đi ngược lại ý nguyện của nguyên chủ. Hơn nữa, luyện dược này chỉ là nghề nghiệp phụ của hắn. Hắn muốn nhờ vào việc trồng trọt bán linh thảo để phát tài và làm giàu. Nghĩ đến đây, Giang Đường vội vàng hỏi, trưởng lão và công tử đây, không biết y quán có nhận mua đan dược mà ta luyện chế không? Nhận, đương nhiên nhận, tiểu tử nhà họ Hoa, mau lấy ngân phiếu đi. Trưởng lão vỗ vai Hoa Đình. Hoa Đình, khi thu nạp đệ tử, chính là lúc ngài lộ ra bộ mặt thật của mình đấy. Hắn lẳng lặng đi đến chỗ quản lý tài chính của y quán, rút ra một sấp ngân phiếu dày, đếm kỹ rồi đưa cho Giang Đường. Giang Đường nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua số lượng ngân phiếu lớn, rồi từ từ bỏ vào túi trữ vật. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao mọi người lại tôn sùng các dược sư đến vậy. Bởi vì nghề này có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần luyện chế một bình nhị chuyển đan dược thôi, đã có thể bán được số tiền lớn thế này. Chưa kể đến những đan dược có phẩm chất cao hơn, càng hiếm hoi và quý báu, hiệu quả càng tốt như tam chuyển, tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển đan dược. Tiểu hữu, lời đề nghị vừa nãy của lão phu, tiểu hữu nghĩ sao? Trưởng lão lại quay trở lại chủ đề ban đầu. Đa tạ tiền bối đã quan tâm. Tiểu tử đã là đệ tử tiên môn, sẽ không bái nhập môn phái khác. Giang Đường cúi đầu chắp tay, không kiêu ngạo mà cũng không nịnh bợ nói. Cách chương.